Chương 1637, bản nhân đã chết, có chuyện đốt tiền giấy vàng mã. Cẩn thận tính một chút, chính mình theo Hoa Quốc đi tới Độc Lập Châu, đã có một đoạn thời gian, mà tại Độc Lập Châu phát sinh hết thảy, đều tựa như ảo mộng, hết thảy là không chân thật như vậy. Nàng theo một cái Hoa Quốc thông thường Diệp gia tiểu thư, nhảy một cái trở thành Độc Lập Châu làm người ta nghe tiếng tăng làm nữ ma đầu, đại tỷ đại thậm chí, phát hiện thân phận thật sự của mình, tại Độc Lập Châu ngắn ngủi mấy tháng. Nhưng là thay đổi chính mình sở hữu nhân sinh quỹ đạo, càng là biết mình Nhiếp gia nhị tiểu thư Nhiếp Vô Ưu sau, Diệp Hoàn Hoàn càng nóng lòng nghĩ muốn tìm tới chính mình đã đánh mất ký ức, nếu như chính mình một khi tìm về ký ức, tất cả câu đố hẳn là cũng có thể giải quyết dễ dàng. Năm đó, kết quả xảy ra chuyện gì, chính mình tại sao lại bỏ qua đường đường, bỏ qua cha mẹ, bỏ qua toàn bộ Nhiếp gia mà rời đi Độc Lập Châu, đường đường lại là chính mình với ai sinh? Hiện nay, còn có thật nhiều bí ẩn, ở trong đoạn trí nhớ không thuộc về chính nàng bây giờ này, không cách nào tìm được câu trả lời mong muốn. Còn nữa, trong đầu của chính mình, thời điểm dài hiện ra ông ngoại, lại đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, ông ngoại của nàng, vì sao muốn nói với mình ra, cha mẹ đã chết nói dối. Trong lúc Diệp Hoàn Hoàn sâu nghĩ thời điểm, khỏe mắt liếc một cái, trong lúc vô tình, gặp được nam tử tóc bạc tâm tình nhật ký. Ai, tiểu vô ưu. Đồ nhi ngoan của ta, kết quả chết đi nơi nào, thời gian không có đồ nhi ở bên cạnh, thực sự rất nhàm chán. Diệp Hoàn Hoàn ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhớ mang máng nam tử tóc bạc này. Ban đầu, Hoa Quốc thời điểm, nếu không phải là nam tử tóc bạc ra tay, chính mình hậu quả vô cùng thiết tưởng không chịu nổi. Tiểu vô ưu trong miệng Diệp Hoàn Hoàn lẩm bẩm, nam tử tóc bạc này cái gọi là tiểu vô ưu, sẽ không phải chính là Nhiếp Vô Ưu lấy thân thủ của nam tử tóc bạc mà nói. Tuyệt đối không thể nào là người nước Hoa, nếu như nói là người Độc Lập Châu, vậy hẳn là liền đúng rồi. Lúc này, Diệp Hoàn Hoàn có linh cảm, cho nam tử tóc bạc phát một cái tin tức đi qua, có ở đây không độc cô cầu bại, bản nhân đã chết, có chuyện đốt tiền giấy vàng mã, ngươi như không hóa vàng mã, đi nhà cầu không có giấy đi cầu. Diệp Hoàn Hoàn, độc cô cầu bại, bản nhân đã chết, có chuyện đốt tiền giấy vàng mã, ngươi như không hóa vàng mã. Đi nhà cầu không có giấy đi cầu. Diệp Hoàn Hoàn có chút không nói gì, thằng này thật chẳng lẽ là sư phụ mình không được có cần khủng bố như vậy hay không? Diệp Hoàn Hoàn phát mười mấy cái tin tức, nhưng nam tử tóc bạc cũng không trở lại, tựa hồ là thiết trí tự động tin tức tuyên bố. Bất đắc dĩ, Diệp Hoàn Hoàn chỉ có thể buông tha, chờ lấy nam tử tóc bạc nhìn thấy tin tức sau có thể có chút trả lời. Phong tỷ bỗng nhiên, bắt đầu chạy chậm chậm vọt vào phòng làm việc. Diệp Hoàn Hoàn tiện tay đem điện thoại di động buông xuống, liếc nhìn Bắc Đầu một cái, thế nào? Phong tỷ, ta nghe nói, ngươi buổi tối hẹn Tu La chủ đi quẩy rượu. Bắc Đầu một mặt thần bí. Làm sao ngươi biết? Diệp Hoàn Hoàn có chút không hiểu. Dĩ nhiên biết rồi, hiện tại tên Khương Viêm đó, khắp nơi tuyên truyền nói ngươi là nữ ma đầu, câu dẫn Tu La chủ, thậm chí dùng tánh mạng của hắn uy hiếp Tu La chủ, vạn bất đắc dĩ, Tu La chủ mới đáp ứng. Bắc Đầu mở miệng nói. Diệp Hoàn Hoàn, vạn vạn không nghĩ tới, tên Khương Viêm đó cũng là một to mồm. Phong tỷ, nếu không liền như vậy đi, Tu La chủ cũng không dễ trêu chọc, lại nói, người ta lại không thích nữ nhân, Tu La chủ đối với Kỷ Hoàng đây chính là một lòng, tình so với kim loại còn kiên cố hơn, chúng ta sẽ thành toàn cho Tu La chủ cùng Kỷ Hoàng đi, đừng đến lúc đó hai phe đều đắc tội rồi, liên thủ làm chúng ta không sợ mình. Chúng ta không sợ mình quả thực không đả thương nổi A. Bắt đầu vẻ mặt thành thật khuyên Diệp Hoàn Hoàn. 9 ngày 21 đổi mới kết thúc rồi, 3, chụp hôm nay 4 chương hơi trễ một chút phát lên nha.